Trùng sinh từng bước trở thành siêu sao, bà xã của kiêu ngạo ảnh đế. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua nghĩ là chậm mà lại nhanh không tưởng được, bước vào tháng 6, công ty Hoa Mỹ nhộn nhịp lên hẳn, bởi vì theo thường lệ hàng năm của công ty tới tháng 9 sẽ cho tung ra những tân binh mới, khiến fan hâm mộ sôi sục. Điều này đồng nghĩa tính cạnh tranh để được debut giữa các nhóm nhạc và ca sĩ solo càng ngày càng gay gắt, mọi người đều đang chạy đua nước rút, bận đến tối mặt tối mũi, vốn lăng ảnh có thể thảnh thơi, nhưng đột nhiên bị chuyển qua thành ca sĩ hát chính khiến cô bị xoay đến chóng mặt, cường độ tập luyện cũng gấp 2 lần mọi người. Buổi sáng luyện thanh, trưa vũ đạo, chiều tập thể lực, tối lại luyện thanh, thật sự mệt mỏi vô cùng. Lăng ảnh đã được rèn luyện võ, thân thể so với người khác có điểm mạnh mẽ hơn, cho nên dù mệt nhưng qua ngày sau vẫn tươi tỉnh bình thường, ăn được ngủ được cũng không đến nỗi chật vật lắm. Trong thời gian này, cũng có vài chuyện bất ngờ xảy ra, người đàn ông Lai Tây xảy ra xung đột với lăng ảnh chính là chủ mới của Hoa Mỹ. Tên là Aris Dạ Hiêu, nói đơn giản, chính là boss lớn, nói sâu xa hơn nữa, thì là cô đã ngầm đắc tội với anh ta. Thật ra chuyện này cũng không vấn đề gì, bởi vì ít ra anh ta trong công việc cũng biết cái gì gọi là công tư phân minh, người có tài thì trọng dụng, người bất tài thì thẳng tay đuổi đi. Tuy lăng ảnh có bị chèn ép bắt chẹt đôi chút nhưng vẫn là bình an mà vượt qua. Chuyện gây phong vân nhất vẫn là thuộc về Lăng Ca. Cô ta không biết như thế nào lại câu trúng Aris Dạ Hiêu, còn giống như vô ý mà công khai cho mọi người biết, Diêu Thần Địch liền cứ như vậy bị Lăng Ca vứt ra sau đầu. Lăng ảnh nghe xong, cũng có ngạc nhiên, nhưng không lâu. Ngạc nhiên là vì kiếp này tình huống có chút lệch hướng, nếu ví kiếp người như một bộ phim, Diêu Thần Địch kiếp trước hiển nhiên là nam chính duy nhất, đất diễn dồi dào, làm cho Lăng Ảnh và Lăng Ca tranh giành, kiếp này lại biến thành nam phụ qua đường, mờ nhạt đến nỗi không đáng nhắc đến. Lại nói Aris Dạ Hiêu không biết là nam nhân não tàn hay là nam nhân tâm cơ thế nhưng lại công khai quan hệ với Lăng Ca, khiến cho xịt căng đan trước kia của cô ta bị khơi lại. Tuy nhiên lần này sự việc lại tiến triển theo hướng tốt, mọi người bắt đầu tin là cô ta bị Diêu Thần Địch nhận nhầm, mọi tội lỗi bắt đầu đổ qua cho anh ta, lại thêm mấy cô gái tình một đêm của Diêu Thần Địch cứ tới công ty làm phiền, tiếng xấu đồn xa, danh tiếng của anh ta đã bắt đầu thối không chịu nổi. Lăng ảnh thừa biết thủ đoạn tán tỉnh đàn ông của Lăng Ca, cô ta thích ai, sẽ chủ động tạo cơ hội, lại thường chơi khổ nhục kế, đàn ông xa vào lưới tình của Lăng Ca kiếp trước đếm không xuể, tất cả đều có giá trị lợi dụng, cho nên cô ta một lúc duy trì quan hệ với hơn mấy người, mà Lăng ảnh chính là cái đệm lưng êm ái nhất của cô ta. Thông thường cô ta sẽ diễn vai đại tiểu thư không kiêu ngạo không xiểm nịnh, đối đãi với chị nuôi của mình phi thường tốt, mà cái đệm lưng là Lăng ảnh đây, sẽ phải diễn vai người chị nuôi điêu ngoa thích ức hiếp em gái, không coi ai ra gì. Cái này cũng không phải cô muốn diễn, mà là do Lăng Ca yêu cầu. Cô ta nói vì tương lai nhóm nhạc, vì Lăng Thị, cô ta phải gây ấn tượng tốt với đối tác, bắt cô phải đi cùng. Kiếp này Lăng ảnh không chịu uy hiếp cho nên Lăng Ca vẫn chưa thể ép cô được, nhưng mà cô ta có thể buông tha sao? Đáp án chỉ có thể là không, cô ta nhất định lợi dụng triệt để cô, không công khai thì sẽ âm thầm mà làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy đối với ánh mắt ngày càng chán ghét của Aris Dạ Hiêu, Lăng ảnh cảm thấy không mấy ngạc nhiên, thậm chí bình thản mà tiếp nhận. Dù sao anh ta cũng không phải người cô thích mấy chuyện vặt vãnh này để ý làm gì chứ. Địch không động ta không động, đạo lý này cô hiểu được. Cũng giống như tình hình bây giờ, Aris Dạ Hiêu đang ngồi trong phòng khách Lăng gia, nhìn cô bất thanh bất động. Lăng Thiên và Trần Dung Hoa tuần này đi du lịch vẫn chưa về, trong nhà bây giờ chỉ có Lăng ảnh, Lăng Ca, và ông chủ của Hoa Mỹ. Lại nói Lăng Ca thật đúng là biết lựa chọn thời cơ, chọn đúng ngay ngày nghỉ của công ty mà mời bạn trai về nhà. Chị tiếp anh ấy giúp em một chút nhé, em đi làm điểm tâm cho mọi người. Lăng Ca dẫn Aris Dạ Hiêu vào nhà liền quẳng củ khoai nóng này sang cho Lăng ảnh, cô ta cũng không sợ Dạ Hiêu để ý tới con tiện nhân kia. Nếu có để ý thì nhất định cũng toàn là chán ghét. Vì sao Lăng Ca lại có thể tự tin như thế? Ha ha, bởi vì cô ta đã sớm làm công tác tư tưởng cho Dạ Hiêu rồi. Hôm đó cô ta đuổi theo Dạ Hiêu thì thấy Lăng ảnh xảy ra xung đột với anh, vì vậy cô ta liền lợi dụng thời cơ cấp cho Lăng ảnh một hình tượng xấu xa. Mặc dù Lăng Ca ngoài miệng nói tốt cho Lăng ảnh, kỳ thật là đang bôi xấu con tiện nhân kia, đem hình tượng của cô ta nâng lên thành thánh mẫu, mà Lăng ảnh dĩ nhiên là hòn đá kê chân cho cô ta rồi. Cho dù bây giờ con tiện nhân kia có biết, càng giải thích lại càng thêm tô đen thôi. Cô ta vẫn còn chưa quên sự kiện lúc trước bị Lăng ảnh gài bẫy quay clip đâu, lần này cô ta muốn con tiện nhân kia phải nếm đủ. Nghĩ đến đó, Lăng Ca cười đến vui vẻ, liền đi vào trong bếp. Về phương diện nữ công gia chánh, Lăng Ca được dạy dỗ khá tốt cho nên cô ta muốn mau chóng thể hiện với Dạ Hiêu. Lăng ảnh khiêu mi, trong đầu chợt lóe, khóe miệng hiện lên ý cười, nhàn nhạt nói. Đây là khách của em mà. Hay là tiếp anh ta đi, chị sẽ làm điểm tâm cho hai người. Lăng Ca nghe vậy, vội vàng đè Lăng Ảnh ngồi xuống sofa, giả vờ nũng nịu đáng yêu nói. Chị cứ ngồi ở đây đi, hôm nay em muốn trổ tài một chút. Nói xong còn nháy mắt khiến cho Lăng Ảnh nghẹn cười. Lăng Ca tuy rằng bất mãn nhưng ở nơi này không thể phát tiết, con tiện nhân này nhất định là cố ý phá cơ hội tốt của cô ta, hừ, cô ta sẽ dễ dàng để cho nó đạt được ý muốn sao. Còn lâu, tốt thế em đi đi, chị cũng đã lâu không được nếm thử đồ ăn của Ca Nhi rồi à, Lăng Ảnh đã biết được ý đồ của Lăng Ca cho nên cũng không định phá nữa. Cô cũng không ác đến mức đi chia rẽ đôi tình nhân người ta, tuy nhiên nếu hai người này liên thủ lại thật là một mối đe dọa lớn. Lăng Ảnh tuy nghĩ ngợi trong đầu, nhưng vẫn không quên rót nước mời Aris Dạ Hiêu, cũng lười nói chuyện với anh ta. Aris Dạ Hiêu ngược lại vẽ mặt hiện lên thâm ý, không mặn không nhạt nói ra một câu. Cô thoạt nhìn khá giống Lăng Ca. Lăng Ảnh không chút bối rối, tay chống vào sofa, khẽ vuốt tóc mỉm cười nói. Thì làm sao, chẳng lẽ Ca Nhi không nói cho anh biết tôi có khuôn mặt giống cô ấy nên mới được nhận nuôi sao? Lăng Ảnh nghĩ nhất định người đàn ông này đã điều tra nhà họ Lăng rồi, nhưng mà anh ta cũng không thần thánh như Đoạn Nghiêu, có thể tìm ra thân phận thật của cô. Cái danh phận con riêng của Lăng Thiên, có đánh chết Lăng Ảnh cũng không muốn thừa nhận, cái mớ bùn bẩn này cô mới không muốn đem nó hắt lên người mình đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Thiên cũng đã suy tính trước cho nên ông ta luôn cảnh cáo cô không được quá nổi bật, lúc đi với Lăng Ca đều phải trang điểm thật kỹ, càng khác càng tốt. Mà Aris Dạ Hiêu này có lẽ đã nghi ngờ điểm này cho nên mới cố tình nói vậy để xem phản ứng của cô. Trong đầu Lăng Ảnh vang lên cảnh báo, người đàn ông này không đơn giản. Cách chương.